Vưu vật nhi hỉ, chương 1052, ra đường gặp ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tần Chữ nói vậy, Sầm Hảo ngẩn người một giây, sau đó liền cầm áo khoác và túi sách chạy ra ngoài. Khi Sầm Hảo xuống đến nơi, Tần Chữ đang đứng trước xe hút thuốc. Anh dựa người vào cửa xe, tay áo sơ mi sắn đến khuỷu tay. Bên kia đường, mấy cô gái đứng trước cửa một tòa nhà đang nhìn về phía anh. Sầm Hảo đứng trên bậc thang, đột nhiên nghĩ đến một câu. Có những người, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Sầm Hảo còn chưa kịp lên tiếng, Tần Chữ đã nhìn về phía cô. Hai người nhìn nhau, Tần Chữ dập tắt điếu thuốc. Tối nay em muốn ăn gì? Sầm Hảo, gì cũng được. Tần Chữ, đồ Tây. Sầm Hảo mỉm cười. Được. Sầm Hảo bước đến gần. Tần Chữ đưa tay ra xách túi cho cô. Sầm Hảo đưa túi xách cho anh. Nhỏ giọng nói, luật sư Tần rất được lòng phái nữ đấy. Tần Chữ hơi nhướng mày, cúi đầu nhìn Sầm Hảo. Hửm. Sầm Hảo hất hàm về phía sau, ra hiệu cho anh nhìn. Tần Chữ quay đầu lại. Mấy cô gái bên kia đường đồng loạt đỏ mặt. Tần Chữ lạnh lùng quay lại, nói một cách thẳng thắn. Không để ý, Sầm Hảo mỉm cười. Không nói gì, nhà hàng Tần Chữ chọn là nhà hàng mới mở gần đây. Chủ yếu dành cho các cặp đôi. Bàn của hai người ở tầng 3, vừa yên tĩnh vừa có thể ngắm cảnh. Nhân viên phục vụ đến hỏi gọi món. Tần Chữ nhường quyền lựa chọn cho Sầm Hảo. Sầm Hảo cũng không khách sáo, nhận lấy thực đơn, gọi món, cuối cùng ngẩng đầu hỏi Tần Chữ, ngoài những món em gọi, anh còn muốn ăn gì nữa không? Tần Chữ nhìn cô, trầm giọng hỏi, thêm một chai rượu vang đỏ nữa. Sầm Hảo nghe vậy liền nhìn anh, thấy được ý tứ trong mắt anh, mặt cô bỗng đỏ bừng. Chuyện hôm đó, cả hai đều còn nhớ. Sầm Hảo không nói gì, cúi đầu vén tóc mai. Nhân viên phục vụ thấy hai người nói đến rượu vang đỏ rồi im bặt, liền lịch sự hỏi, hai vị có gọi rượu vang đỏ không ạ? Tần Chữ, có. Sầm Hảo, không. Hai người gần như đồng thanh. Nhân viên phục vụ nghe vậy vẻ mặt ngượng ngùng, rốt cuộc là có hay là không? Bầu không khí ngưng đọng trong giây lát. Tần Chữ gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Vậy thôi, không gọi nữa. Nhân viên phục vụ, vâng, hai vị đợi một lát. Nhân viên phục vụ xoay người rời đi. Sầm Hảo không dám ngẩng đầu nhìn Tần Chữ nữa. Một mặt là vì xấu hổ, mặt khác là vì tự thấy mình có lỗi. Dù sao cũng là cô châm lửa trước, bây giờ lại lùi bước. So với Sầm Hảo, Tần Chữ lại rất bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vài phút sau, món ăn được dọn lên. Tần Chữ cắt miếng bít tết trước mặt mình rồi đưa cho Sầm Hảo. Sau đó lấy miếng bít tết cô chưa cắt xong, vừa cắt vừa nói, Hảo Hảo, em đừng căng thẳng, anh sẽ không cưỡng ép em đâu. Tay Sầm Hảo đỏ bừng. Vâng, Tần Chữ, nhưng nếu em muốn anh cưỡng ép, anh cũng có thể phối hợp. Sầm Hảo. Bữa ăn này khiến Sầm Hảo cảm thấy như mình là con mực bị nướng trên vỉ. Nướng quá chín, xung quanh đều bị cháy xém mà vẫn tiếp tục nướng. Đúng là một sự tra tấn. Ăn xong, Tần Chữ đi thanh toán. Sầm Hảo nói muốn đi siêu thị. Đến cửa siêu thị, Sầm Hảo cởi dây an toàn. Anh không cần đi cùng em. Em chỉ mua một ít đồ dùng hàng ngày thôi. Tần Chữ quay sang nhìn Sầm Hảo, thấy mặt cô hơi đỏ. Anh không đòi đi theo, chỉ đưa điện thoại cho cô. Mật khẩu là sinh nhật em cộng thêm 3 số không? Sầm Hảo không nhận, mở cửa xuống xe. Em có tiền, xuống xe. Sầm Hảo đi rất nhanh, như thể có hổ dữ đuổi theo phía sau. Vào siêu thị, Sầm Hảo bực bội gãi đầu, rồi đi thẳng đến khu vực đồ dùng cho phụ nữ. Sự thật chứng minh, uống nước lá cũng có thể bị sặc. Sầm Hảo chạy vào siêu thị, Một mặt là để mua đồ dùng cá nhân, mặt khác là để giảm bớt sự lúng túng. Nhưng sự lúng túng không những không giảm bớt mà còn gặp rắc rối lớn hơn. Sầm Hảo đi đến khu vực đồ dùng cho phụ nữ, vừa đưa tay ra định lấy loại mình hay dùng thì phía sau vang lên tiếng cười nhạo chế giễu. Ồ, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại thật sự là cô. Tay Sầm Hảo đang đặt trên gói băng vệ sinh khựng lại. Không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau là ai. Ngay sau đó, người phía sau tiến lại gần, lại chế nhạo. Người ta nói gái điếm vô tình, diễn viên vô nghĩa, cô đúng là chiếm cả hai nhỉ, người nhảy múa thời xưa là gì? Vũ nữ à, cách chương.